khủng bố sống lại 167. Chương 1306 biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt thụ nứt ra thành hai nửa. Thế nhưng vết nứt kia theo thời gian trôi qua rồi lại đang chậm rãi tiêu thất. Tuyệt thụ không có biện pháp hành động. Cho nên Dương Gian sẽ không ngồi đợi cái này vết rách tiêu thất để cho dược thủ khôi phục. Hắn lập tức đồng thủ đem dược thủ rời khỏi. Vết rách ảnh hưởng bên dưới. Một nửa dược thủ bị Dương Gian rời đến một bên. Khác một nửa còn đợi tại nguyên chỗ. Loại tình huống này bên dưới. Cho dù là vết rách tiêu thất. Dược thủ cũng sẽ không khôi phục. Bởi vì Dương Gian là nghiêng chặt xuống một đao này. Cho nên tách ra dược thủ cũng không đối xứng. Nhưng coi như là miễn cưỡng bảo lưu lại dược thủ thượng hạ hai cái thủ môn. Giả thiết hai cái dược thủ đều có trước kia dược thủ linh dị năng lực. Đều có thể cùng người giao dịch giao dịch. Như vậy một cái dạng gì giao dịch mới có thể để cho hai cái dược thủ sản sinh xung đột. Lần nữa chết máy. Cũng hoặc là như thế tối đại hóa trình độ lợi dụng hai cái dược thủ tiến hành giao dịch. Dương Gian đang suy tư. Chế tạo linh dị xung đột cái này đối ta đến nói không khó. Chỉ cần đối với một cái dược thủ đưa ra yêu cầu. Một cái khác dược thủ đưa ra ngược lại muốn nhờ là được. Nhưng vấn đề là hiện ở loại tình huống này còn có hứa nguyện dược tồn tại. Cái kia lệ dược liền bồi hồi tại Triệu Tiểu Nhã bên người. Nó tựa hồ thao túng dược thủ. Hiện tại cái này lệ dược cũng đã đến không thể sao lãng cấp độ. Tất nhiên muốn giải quyết. Như vậy cách này chia ra dược thủ cùng hứa nguyện dược đều muốn một chỗ giải quyết. Vô luận lưu xuống cách nào đều là tai họa ngầm. Nhất thời gian. Dương Gian cũng thật không ngờ tốt gì biện pháp. Thế nhưng hắn cảm thấy nếu như không thể đồng thời giải quyết hai cái tai họa ngầm lời nói. Ít nhất phải giải quyết một cái tai họa ngầm mới được. Vẫn là thử trước một chút dược thủ có thể hay không sản sinh linh dị xung đột a. Nếu như thành công. Chí ít dược thụ là không cần lo lắng. Dương Gian tại ngắn ngủi suy nghĩ. Sau đó quyết định làm chút gì. Hắn ở trong phòng tìm đến giấy bút. Quyết định mở ra mới giao dịch. Dương Gian trên một trang giấy. Viết lên một cái giao dịch nội dung. Để cho hứa nguyện dược trong vòng 3 ngày xuất hiện ở trước mặt của ta. Đồng thời. Hắn tại mặt khác một trang giấy bên trên viết lên một cái khác nội dung giao dịch. Để cho hứa nguyện dược trong vòng 3 ngày không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Hai cái nội dung giao dịch tuyệt nhiên trái ngược nhau. Tuyệt thủ muốn hoàn thành giao dịch hầu như là không có khả năng. Đương nhiên. Nếu như ý bên ngoài xuất hiện. Hứa nguyện dược thật xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Như vậy là hắn có thể nhân cơ hội này giam giữ hứa nguyện dược. Không đủ nhất cũng có thể đem tách rời. Phân liệt. Tả hữu đều sẽ không lỗ. Để cho ổn thỏa. Dương Gian càng là đồng thời đem cái này hai chương nội dung giao dịch giấy bỏ vào nhét vào phân liệt ra tới dược thủ bên trong. Mặc dù nứt ra dược thủ đã không thành hình. Nhưng nó như trước có rất mạnh linh dị. Cũng không phải là không thể sử dụng. Rất nhanh. Hai trang giấy đầu phân biệt rơi vào rồi hai cái nứt ra dược thủ bên trong. Dương Gian không có làm ra cái gì động tác. Chỉ là lặng lặng đợi kết quả. Nếu như dược thủ muốn cùng mình tiếp tục giao dịch. Liền nhất định phải hoàn thành trước Dương Gian yêu cầu. Mà hắn yêu cầu cũng không có chút nào quá đáng. Đối với dược thủ mà nói có thể rất dễ dàng liền có thể làm được. Mà giờ khắc này nứt ra thành hai nửa dược thủ cũng không có bất cứ động tính gì. Tựa hồ dược thủ đã bị hư. Không có biện pháp tiếp tục hoàn thành giao dịch. Phỏng đoán lệch lạc sao? Có phải hay không nứt ra dược thủ không rất hoàn mỹ. Cho nên nguyện rủa giao dịch không thể phát động. Dương Gian nhíu mày. Chờ đợi một hồi lâu mà đều không có thay đổi. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể nhắm dược nhãn. Đem trong phòng khách ma chơi tiêu. Trừ. Không có cần phải tiếp tục duy trì tiếp. Ma chơi vừa biến mất. Trên đất liền chỉ để lại một bãi khô héo vết máu. Thế nhưng cái này khô héo vết máu rồi lại rất nhanh lần nữa biến ướt át lên. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu toát ra máu tươi. Đã không có ma chơi áp chế. Trước đó dược thủ thả ra linh dị lại muốn lần hồi phục. Dương Gian nhìn một chút lại phát hiện. cái kia một bãi sền sệt máu tươi cũng không có lại tập kích mình, mà là tự động phân chia thành hai bộ phận, phân biệt hướng phía hai cái không trọn vẹn ruột thụ chảy xuôi quá khứ. Máu tươi tiến nhập ruột thụ bên trong, biến mất không thấy. Loại hiện tượng này cho thấy, ruột thụ nhằm vào dương gian tập kích hủy bỏ. Triệu Tiểu Nhã hứa nguyện vọng kia cũng không có thực hiện. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bay trước mắt hắn cái kia hai cái nứt ra thành hai nửa ruột thụ lúc này đã bắt đầu nhanh chóng phai màu lão hóa. Tươi đẹp màu đỏ sơn tiêu thất. Ngay sau đó bằng gỗ thủ cửa mở thủy sa đỏ. Đến cuối cùng một cái hoàn chỉnh ruột thụ lại cứ như vậy ở trước mắt tán loạn. Tiêu thất. U, V, K, W, W, M. Dạng này đột nhiên biến hóa để cho dương gian đều ngẩn ra. Hắn dự liệu qua rất nhiều tình huống. Duy chỉ có lại không có nghĩ qua loại tình huống này. Chuyện gì xảy ra? Là linh dị xung đột đưa tới ruột thụ triệt để bị hư. Dương gian không thể nào hiểu được loại hiện tượng này. Theo lý thuyết, coi như là hắn bỏ vào cái kia hai trang giấy đi vào ruột thụ cũng không đến mức hư mới đúng. Nhiều lắm chính là giống như trước đó linh dị chết máy. Dương gian, sự tình giải quyết rồi sao? Lúc này, ngoài cửa Lưu Tư Duyệt thanh âm vang lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phòng trong nhìn lại. Nhìn thấy tình huống bên trong ngừng lại. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Hiện tại ruột thụ không thấy. Lần này tình huống tựa hồ biến phức tạp hơn. Đã không có ruột thụ đường dây này. Hứa nguyện ruột tồn tại càng thêm mịt mờ. Muốn đối phó cái này ruột cũng trở nên càng thêm khó khăn. Dương gian lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Biết đâu cái này trong vòng 3 ngày sẽ có một chút có thể xoay chuyển. Dù sao hắn cho ruột thủ quyết định yêu cầu thời gian là tại trong vòng 3 ngày. Ngươi vào đi. Đem Triệu Tiểu Nhã mang lên. Theo ta rời đi nơi này. Dương gian tạm thời bỏ xuống trong lòng tự hỏi. Phân phó cửa Lưu Tư Duyệt. Chúng ta đi đâu? Lưu Tư Duyệt đi đến. Đem hôn mê trên ghế salon Triệu Tiểu Nhã lưng lên. Dương hỏi. Triệu Tiểu Nhã hôn mê bất tỉnh. Nàng cần một cái ổn định hoàn cảnh để duy trì nàng sinh tồn. Ta mang bọn ngươi đi thượng thông cao ốt. Đón đến nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Chính là cùng Triệu Tiểu Nhã. Có tình huống theo lúc thông chi ta. Tốt tốt. Lưu Tư Duyệt gật đầu. Sau đó lại có chút chần chừ lên. Nhưng là con ruột kia làm sao bây giờ? Mặc kệ không quản nguy hại càng lớn. Thượng thông cao ốt có người ngự ruột nhìn chằm chằm. Có đồng tính lập tức là có thể phản ứng kịp. Dương gian nói. Mặc dù mang Triệu Tiểu Nhã hồi công ty. Sẽ cho công ty hết thảy mọi người tăng nguy hiểm. Thế nhưng phần này nguy hiểm nhất định phải thừa nhận. Tốt hơn lệ ruột ở bên ngoài du đãng không nhận giám thị. Rất nhanh. Dương gian lái xe mang theo Lưu Tư Duyệt cùng Triệu Tiểu Nhã quay trở về thượng thông cao ốt. Một phản hồi thượng thông cao ốt. Dương gian liền để người cho Triệu Tiểu Nhã cùng Lưu Tư Duyệt an bài nơi ở. Cùng với tương ứng chữa bệnh thiết bị. Cam đoan Triệu Tiểu Nhã thời gian dài ngủ. Thân thể không đến mức chết đói. Sắp xếp xong xuôi sau đó. Hắn thì là quay trở về phòng làm việc của mình. Đội trưởng. Ngươi cách này cho tới chưa chạy đi đâu. Làm sao bóng người đều không nhìn thấy. Ta còn cho rằng phủ cận lại có cái gì sự kiện linh dị đi ra. Bên trong phòng làm việc. Hoàng tử Nhã ngồi trên sofa uống hồng. Trà. Thong dong tự tại nói. Mang về một cái phiền phức. Ngươi đánh một cái điện thoại cho Hùng Văn Văn. Cách này mấy ngày trực ca để cho hắn liền đợi ở trong công ty. Còn có. Để cho Lý Dương những ngày này ở trong công ty. Dương gian nói. Hoàng tử Nhã thần sắc khẽ động. Đem Lý Dương cùng Hùng Văn Văn một chỗ điều tới. Xem ra cái này phiền phức cũng không nhỏ. Có thể nói một chút sao. Chuyện này cùng Đại Dương thành phố bên trên mặt cho người phụ trách Triệu Khai Minh có quan hệ. Hắn lúc đó bị một con có thể thực hiện nguyện vọng lệ ruột theo dõi. Trở thành đặc thủ người ngự ruột. Cụ thể trải qua ta không nói. Hiện tại con ruột kia tại hắn nữ nhi Triệu Tiểu Nhã trên thân. Mà Triệu Tiểu Nhã ta đã mang về công ty. Dương Gian đơn giản nhanh chóng nói rõ một chút tình huống. Hoàng tử Nhã lập tức đã hiểu. Nói như vậy, tử cũng đi theo vào công ty. Duy cung nghe được lời nói của dạng này, cho Dương Gian cũng có thể vui. Trương Lệ Cầm lập tức có chút kinh hoàng. Nàng tay run một cái, cái chén đều đụng ngã. Dương Gian liếc mắt một cái, cũng không thèm để ý. Đối với Hoàng tử Nhã nói, có thể nói như thế, tuyệt giấu giếm rất sâu. Bồi hồi tại Triệu Tiểu Nhã bên người. Hiện tại Triệu Tiểu Nhã người tại công ty y liệu bộ nằm, tuyệt cũng hơn phân nửa đi theo. Bất quá không cần khẩn trương, cái này dù tạm thời không có nguy hại. Ta đem Lý Dương cùng Hùng Văn Văn điều tới chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà lấy. Nhân tiện giám thị một lần động tĩnh. Thời gian sẽ không thật lâu. Nếu như xác nhận cái này mấy ngày không có khác thường, ta biết đem Triệu Tiểu Nhã chuyển rời đến địa phương khác đi. Thì ra là thế. Ngươi muốn đem con rùa kia bắt tới. Hùng Văn Văn có biết trước, có thể mau hơn phát hiện cái kia rùa. Phối hợp Lý Dương năng lực, biết đâu có thể ở công ty đem con rùa kia cho đóng lại. Hoàng tử Nhã đặt chén trà xuống, đùa bỡn trước người nồng đậm tóc dài đen nhánh. Đại khái hiểu Dương Gian ý tưởng. Bất quá linh dị thủy trung tràn đầy một ít không xác định biến hóa. Công ty tất cả mọi người nhiều ít vẫn là phải gánh vác nguy hiểm nhất định. Dương hỏi. Cái này tự nhiên. Nhưng đây không phải là người phụ trách trách nhiệm sao? Cũng đúng. Chúng ta chính là cùng đồ chơi này giao thiệp. Gánh chịu một điểm phiêu lưu cũng là bình thường. Vậy ta đây liền đi thông chi Hùng Văn Văn. Hoàng tử Nhã cười cười. Sau đó cầm lên điện thoại di động liên hệ mẫu thân của Hùng Văn Văn Trần Thục Mỹ. Muốn Hùng Văn Văn tới công ty nhất định muốn đi qua mẫu thân hắn đồng ý. Khủng bố sống lại 167. Chương 1307 người quen đụng mặt. Bên trong phòng làm việc Dương Gian tại an bài một ít chuyện đồng thời cũng có lưu ý tình huống chung quanh. Quả nhiên, tuyển thủ tạm thời không tiếp tục xuất hiện. Tiểu Dương, ngươi thật đúng là, mỗi một ngày liền không thể để cho ta bớt lo một chút nha. Vừa có chuyện liền gọi điện thoại hô Hùng cha ta tới trợ giúp. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao xa cách ta các ngươi đều không làm được chuyện. Bất quá lời nói ta có thể nói xong rồi. Ta ở nơi này ngây người 3 ngày. 3 ngày sau ta liền phải trở về làm bài tập. Lúc này, Hùng Văn Văn đẩy ra phòng làm việc cửa lớn đi đến. Vẫn là bước kia hoành hành ngang ngược bộ dạng. Đội trưởng để cho ngươi qua đây có thể không có chuyện gì tốt. Trong công ty tiến đến một cách đặc thù người ngự rượu. Bên người nàng đi theo một con rượu. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm, thế nhưng đồ chơi này lại có ai nói xong chuẩn đâu. Hoàng tử Nhã cười nói. Cái gì? Hùng Văn Văn lập tức sắc mặt đại biến. Có rượu. Tiểu Dương ngươi cái này không hậu đạo. Ngươi chờ. Ta cái này tìm ta mẹ đi cáo ngươi hình. Nói xong, hắn quay đầu liền muốn chạy. Ngươi có phải hay không kinh sợ rồi? Dương Gian hỏi. Lập tức, Hùng Văn Văn dừng bước. Xoay người nói. Cái gì? Tiểu Dương ngươi lặp lại lần nữa. Ta biết kinh sợ. Không kinh sợ ngươi tại sao chạy? Dương hỏi. Ngươi nói lời nói có thể được giảng đạo lý. Hùng cha ta đây không phải là chạy. Là ngươi không phúc hậu. Ta muốn đi cáo ngươi hình. Hùng Văn Văn nghĩa chính ngôn từ nói. Sợ sẽ là sợ. Đừng tìm lý do gì. Chạy về nhà làm bài tập A. Tiểu hài tử liền là con nít. Lá gan thật nhỏ. Dương Gian giơ tay nói. Hùng Văn Văn lập tức liền nóng nảy. Ngay lập tức sẽ không đi. Mông đít ngồi trên sofa. Ta không đi. Cái này mấy ngày Hùng cha ta thì ở lại đây. Để cho ngươi xem một chút. Ta rốt cuộc là có phải hay không sợ. Trung Gian nhưng đừng trộm đi ly khai. Dương Gian lại nói. Cam đoan sẽ không. Hùng cha ta giữ lời nói. Hùng Văn Văn lập tức nói. Hắn tựa hồ không có ý thức đến mình đã bị Dương Gian xáo lộ. Dù sao là trẻ con. Vẫn tương đối tốt lừa dối. Lại một lát sau mà. Lý Dương cũng nhận được tin tức chạy tới công ty. Đội trưởng. Hắn lên tiếng chào. Dương Gian gật đầu. Gần nhất điều tra mất tích án tử tình huống thế nào? Có không có gì phát hiện mới? Lý Dương lắc đầu nói. Không có gì tiến triển. Một ít người trống sống mất tích. Không có dấu hiệu nào. Cũng không có linh gì vết tích. Bất quá sơ bộ có thể kết luận cùng màu đen che mưa chuyện này không có có bất kỳ quan hệ gì. Cũng không phải người ngự rượu dùm lên sự tình. Thế nhưng ta cảm thấy cái này cùng sự kiện linh dị có dính dấp. Rất có thể cái này sự kiện linh dị phát sinh địa phương cũng không tại Đại Dương thành phố. Mà ở địa phương khác. Địa phương khác phát sinh sự kiện linh dị. Thế nhưng người lại tại Đại Dương thành phố biến mất. Dương Gian thần sắc khẽ động. Ngược lại là tồn tại loại chuyện như vậy. Có chút sự kiện linh dị là toàn cầu tính. Phát sinh địa điểm cùng ngộ hại địa phương cũng không nhất trí. Trước hắn hoài nghi là hứa nguyện rủ dùm lên sự tình. Bất quá Lý Dương suy đoán lại làm cho chuyện này có một cái phương hướng mới. Ta xem người ngự rủ website. Website bên trên ngược lại là có vài món mới sự kiện linh dị nhô ra. Ta tải tiếp tục lưu ý. Nhìn một chút có liên lạc hay không. Lý Dương nói. Dương hỏi. Ngươi cách này mấy ngày ở lại công ty trong. Ta mang đến một cách tương đối đặc thù người. Ngươi và Hùng Văn Văn cần quan sát một lần trong công ty tình huống. Nhìn một chút sẽ có hay không có cái gì linh dị phát sinh. Sau đó hắn lại đem Triệu Tiểu Nhã sự tình đại khái nói một lần. Triệu Khai Minh nữ nhi. Triệu Tiểu Nhã. Không có nghĩ tới cái này hứa nguyện dù thế mà dây dưa đến rồi một cô bé trên thân. Lý Dương nhíu mày. Hắn cũng hiểu được cái này lệ dụng thật không đơn giản. Hoàn toàn chính xác muốn coi trọng. Nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhã thời gian sẽ không thật lâu. Liền 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu như tất cả bình thường lời nói. Ta biết đem Triệu Tiểu Nhã chuyển rời đến ngoại thành phố một chỗ khá một chút trại an dưỡng. Để cho người chiếu cố nàng. Dương Gian nói. Hắn cùng dụ thủ giao dịch kỳ hạn chính là 3 ngày. 3 ngày nhìn không thấy hiệu quả. Vậy cũng chỉ có thể buông tha. 3 ngày sao? Thời gian này không dài. Lý Dương gật đầu. Ta cái này mấy ngày sẽ ở tại công ty đặc biệt quan tâm chuyện này. Dương Gian nói Triệu Tiểu Nhã cái này mấy ngày sẽ luôn luôn ở vào trạng thái hôn mê. Nàng không có biện pháp cầu nguyện. Cho nên cũng không cần quá mức lo lắng nguy hiểm. Cái kia dù thật xuất hiện cũng đại khái tỷ lệ sẽ hướng ta tới. Dù sao Triệu Tiểu Nhã cuối cùng cho phép một cái nguyện vọng chính là giết chết ta. Để cho một con dù đi theo dạng này một cô bé hoàn toàn chính xác không ổn định. Liền không thể đổi qua một người sao? Lý Dương hỏi. Ở công ty tùy ý chọn một người cũng mạnh hơn một cô bé. Sự tình không có đơn giản như vậy. Hứa nguyện dù bây giờ cùng Triệu Tiểu Nhã mặc dù nguy hiểm. Nhưng cũng nhận được hạn chế. Nếu như cái này ký chủ không tồn tại. Hứa nguyện dù bằng không có ràng buộc. Đến lúc đó ai có thể trở thành mới ký chủ có thể không phải chúng ta định đoạt là. Đại khái tỷ lệ là do dù quyết định. Ta cũng không muốn cái thứ 2 triệu Khai Minh xuất hiện. Dương Gian nói. Lý Dương suy nghĩ một lần. Cảm thấy cái này cũng có đạo lý. Thân là tiểu hài tử Triệu Tiểu Nhã mặc dù không ổn định. Nhưng ít ra không có giá tâm gì. Bên dưới mặt cho ký chủ nếu như là một cái có giá tâm người trưởng thành. Cái kia mang tới ảnh hưởng khẳng định càng lớn. Tại có thể khống chế thế cuộc tình huống bên dưới. Tốt nhất không nên sằng bậy. Tốt rồi. Chuyện này liền tạm thời thảo luận tới đây. Lý Dương ngươi mang Hùng Văn Văn đi Triệu Tiểu Nhã bên kia nhìn một chút. Có rảnh rỗi nhiều ở công ty đi một vòng. Tuần tra. Dương Gian nói. Ta cái này sẽ đi thăm nhìn. Lý Dương còn không có nghỉ ngơi một hồi mà lại chuẩn bị bắt đầu làm việc. Hắn chào hỏi một lần. Hùng Văn Văn. Đi theo ta. Tiểu Lý. Ngươi chính là đi trước đi. Hùng cha ta tối nay sẽ đi qua. Hùng Văn Văn con mắt chuyển động. Muốn trốn tránh. Lý Dương nhưng là đi tới. Một thanh đem Hùng Văn Văn xách lên. Đừng lãng phí thời gian. phối hợp ngươi biết trước xác định một chút tình huống. Nếu như không có chuyện gì chính ngươi thích đi đâu đi chơi cái kia chơi. Hùng Văn Văn không có biện pháp phản kháng. Cũng chỉ có thể bị Lý Dương mang đi. Dương Gian sắp xếp xong xuôi sau đó ở trong phòng làm việc ngồi chơi một lát. Uống một ly có thể vui. Xem một lần người ngự vừa website. Đuổi rồi một chút thời gian. Tại nhanh đến buổi trưa. Trương Lệ Cầm đón được trước sân khấu một cái điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau đó. Nàng lập tức chuyển cáo Dương Gian. Dương Tổng. Trương Vĩ tại lầu bên dưới. Gọi ngươi bên dưới đi một chuyến. Trương Vĩ. Có nói chuyện gì sao? Dương Gian hỏi. Trương Lệ Cầm nói. Hắn nói Lưu Kỳ muốn gặp ngươi. Mời ngươi ăn bữa cơm. Tụ họp một chút. Lưu Kỳ. Hành động của hắn thật đúng là khá nhanh. Buổi sáng mới đến Đại Dương thành phố. Lúc này liền đã tìm được Trương Vĩ. Để cho Trương Vĩ tới hẹn ta đi ra ngoài gặp mặt. Đây là lo lắng tự mình một người thượng thông cao ốt đem không gặp được ta. Ngươi hồi phục Trương Vĩ. Ta lập tức xuống dưới. Để cho hắn tại dưới lầu chờ nhất đẳng. Dương Gian nói. Được rồi. Trương Lệ Cầm gật đầu. Bắt đầu hồi tin tức. Dương Gian lúc này đứng dậy. Chuẩn bị đi gặp một lần Lưu Kỳ. Cái này Lưu Kỳ cùng hắn là cao trung bạn học. Trước đây gõ cửa dù thời gian kết thúc sau đó sẽ không có lại đã gặp mặt. Trung gian một lần bạn học hội nghị thời điểm. Trương Vĩ mời hắn. Hắn cũng không có tới. Nói là thân nhân trong nhà qua đời. Không dành tới. Tính toán thời gian. Lần trước tụ hội đến lần này vừa vặn một năm. Chỉ là một năm sự kiện. Lưu Kỳ đã không còn là một người bình thường. Mà là một cách người ngự duyệt. Đồng thời gia nhập tổng bộ. Trở thành tổng bộ đội trưởng hậu tuyển. Mặc dù không biết Lưu Kỳ đã trải qua cái gì. Thế nhưng có thể tưởng tượng. Một người bình thường có thể tại trong vòng một năm đến loại tầng thứ này. Tuyệt đối là phi thường không đơn giản. Dương Gian cảm giác mình tất yếu rồi giải người bạn học này. Trước đó tại tổng bộ tham gia đội trưởng hội nghị thời điểm hắn thì có ý nghĩ như vậy. Bất quá Trương Tiện Quang xuất hiện đưa tới hội nghị gián đoạn. Rất nhiều chuyện cũng không có tiến hành tiếp. Mang theo loại ý nghĩ này. Dương Gian đi thang máy đi trước lầu một phòng khách. Lúc này trong đại sảnh, Trương Vĩ đang thao thao bất tuyệt cùng Lưu Kỳ giảng thuật chuyện phát sinh gần đây tình. Lưu Kỳ, ngươi cảm thấy không nghĩ tới. Trước đây chúng ta từ thất trung trốn sau khi đi ra đến cùng đã trải qua cái gì? May mà ngươi hồi lão ra. Nếu không có thể hay không sống đến bây giờ còn không nhất định. Cũng chỉ có ta cái này người bản lĩnh đủ cứng. Mới có thể miễn cưỡng còn sống. Đổi lại là những người khác đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Trương Vĩ đang nổ. Giảng thuật chính mình một ít công tích vĩ đại. Chỉ là đại đa số bị đòn trải qua bị hắn trực tiếp mang tính lựa chọn quên lãng. Lưu Kỳ cười cười. Cũng không nói thêm gì. Hắn đang quan sát nhà này thượng thông cao ốt. Dương Gian chỗ làm việc rất bình thường. Tuyệt không như là chấp pháp đội trưởng nên có bộ dạng. Xem ra hắn vẫn trước sau như một khiêm tốn. Cái gì? Chấp pháp đội trưởng. Thối ca lại lên chức. Đáng ghét. Sớm biết ta cũng gia nhập kia là cái gì tổng bộ. Lấy thực lực của ta thăng chức tăng lương tuyệt đối dễ dàng. Trương Vĩ có chút tức giận bất bình nói. Hắn lúc đầu đối với tổng bộ không có hứng thú. Thế nhưng nghe được Lưu Kỳ cũng gia nhập tổng bộ sau đó. Trương Vĩ lập tức liền có chút được động lòng. Dù sao hai người bạn học đều ở đây tổng bộ. Hắn không gia nhập cảm giác rất nhiều có chút mất mặt. Ngươi chính là đừng gia nhập tổng bộ A. Linh dị vòng có không là địa phương tốt gì. Ta và Dương Gian là thân bất do kỷ không có cách nào. Kỳ thực ta cũng cùng ngươi ước ao ngươi. Làm một cách không buồn không lo phú nhị đại bao nhiêu. Lưu Kỳ cũng phát ra mấy phần cảm khái. Có vài thiếu niên lão thành mùi vị. Đúng vậy a. Ngươi nói đúng. Làm một cái phú nhị đại tốt vô cùng. Trương Vĩ mặt ngoài ứng hòa. Kỳ thực trong lòng cười nhạt. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Ta còn có một cái bên ngoài gào to song cầm kim thương khách. Ban ngày ta phát sóng trực tiếp. Buổi tối ta giữ gìn Đại Xương thành phố hòa bình. Ta A Vĩ tình báo võng phủ đầy Đại Xương thành phố đường phố tiểu ngõ hẻm. Liền Thối ca đều bội phục. Lần trước ngươi tại trong giúp không phải nói muốn họp lớp sao? Mấy cái khác bạn học không có tới Đại Xương thành phố sao? Lưu Kỳ lại hỏi. Mấy cái khác bạn học? Nào còn có mấy cái khác bạn học? Trước đây thất trung chạy đến theo chúng ta 7 người. Mấy năm nay liên tiếp chết không sai biệt lắm. Liền còn lại Vương San San cùng Miêu Tiểu Thiện. Còn có ta cùng Dương Gian. Cùng với ngươi. Bất quá Miêu Tiểu Thiện ngày mai mới mù mịt trở về. Về phần Vương San San. Nàng đi nhà bà ngoại chơi. Đến bây giờ cũng có liên hệ. Không biết xảy ra chuyện gì. Ta và nàng nhắn lại vài đầu. Một đầu cũng không có hồi. Trương Vĩ vừa nói vừa nói. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Đừng đột nhiên liền chết. Lưu Kỳ nhìn hắn. Thần sắc có chút cổ quái. Vì sao ta biết không cẩn thận chết rồi. Ngươi nhìn qua cũng rất dễ dàng chết dáng vẻ. Trương Vĩ nói. Cái này là từ đâu nhìn ta rất dễ dàng chết dáng vẻ. Lưu Kỳ hỏi. Trương Vĩ nói. Ngươi nói lời nói đều không thở dốc. Đi đường đều không cái bóng. Đây không phải là một bộ dạng chết toi sao. Ta cái này người nhìn người vẫn tương đối chuẩn. Lưu Kỳ không biết nên nói Trương Vĩ quan sát cẩn thận. Hay là nên nói hắn tại vô căn cứ. Mình là người ngự dược. Thân thể bên trên tồn tại một ít linh dị tình trạng là rất bình thường. Không phải mỗi cái người ngự dược đều có thể giống như người bình thường. Ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định có thể sống thật lâu. Lưu Kỳ nói. Bất quá hắn đang nói câu nói này thời điểm không biết vì sao trong lòng không rõ chột dạ. Tựa hồ không có lòng tin gì. Dù sao người ngự dược đều đoạn mệnh. Cho dù là Dương Gian cũng không dám nói có thể sống thật lâu. Dương Tổng. Dương Tổng tốt. Chợt. Vừa lúc đó. Từng cái thanh âm cung kính ở trong đại sảnh vọng lại. Đi ngang qua công nhân nhao nhao hướng Dương Gian dấu chấm hỏi. Người không có đến. Thanh âm liền trước truyền đến. Lưu Kỳ quay đầu đi. Lập tức nhìn thấy mới vừa đi ra thang máy Dương Gian lúc này chính đại bước hướng đi tới bên này. Thối ca. Là ta. A Vĩ. Trương Vĩ giơ giơ tay. Lớn tiếng nói. Không cần thanh âm lớn như vậy. Ta nghe thấy được. Dương Gian nói. Ngươi hôm nay như thế nào cùng Lưu Kỳ tới công ty? Ta mỗi ngày nhưng là rất bận rộn. Chủ yếu là Lưu Kỳ muốn tìm được ta. Nói là muốn cùng ngươi họp gặp. Không biết nên như thế liên hệ ngươi. Cho nên ta liền dẫn hắn tới rồi. Trương Vĩ nói ra. Vừa vặn. Tiểu tử này mời khách. Đi. Chúng ta đi ăn cơm chưa? Dương Gian. Ngươi tốt. Lưu Kỳ nhìn thấy Dương Gian có chút vui sướng. Bất quá ít nhiều có chút câu nệ. Dương Gian gật đầu. Đi thôi. Tìm một chỗ ngồi một chút. Có chuyện gì đến lúc đó trò chuyện tiếp. Tất nhiên Lưu Kỳ gia nhập tổng bộ. Như vậy cùng hắn cũng liền không có cái gì lớn mâu thuẫn. Tối thiểu không sẽ cùng cái kia tôn nhân giống nhau. Chói giá Trương Vĩ. Xảo trá một con bị giam lệ dược. Còn muốn giết chết chính mình. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng. Chậm rãi. Phong cách mới lạ và không búp men quá Đà Lan Kha Kỳ Duyên Lạn Kha Kỳ Duyên. Khủng bố sống lại 167. Chương 1308 Lưu Kỳ quá khứ. Qua lại. Đây là một tòa bị phong tỏa vứt bỏ trường học. Một chiếc xe dừng ở cửa trường học miệng. Ba người từ trên xe đi xuống. Đứng ở trường học cửa xem chừng. Tại sao tới thất trung? Nơi đây đã bị phong tỏa một năm. Lưu Kỳ có chút ngạc nhiên. Nhìn trường học thao trường. Cỏ dại khắp nơi trên đất. Thần tình không khỏi có chút hoảng hốt. Trong óc của hắn ngay lập tức sẽ hồi nhớ lại trước đây lớp một bạn học ở chỗ này trải qua gõ cửa vụ sự kiện. Đó là bình thường một ngày. Mọi người đều ở đây lớp tự học buổi tối. Ai có thể nghĩ tới một cơn ác mộng phủ xuống. Mặc dù chuyện này chỉ là trôi qua ngắn ngủi một năm. Nhưng bây giờ cũng đã vật là người không. không có địa phương nào có thể đi sẽ tới đây trong đi dạo một vòng, mà ở trong đó an tĩnh, không ai quấy rầy, thích hợp trò chuyện. Dương Gian nói, cũng là, ta cũng thật lâu không có trở lại chốn cũ, hôm nay trở về nhân tiện nhìn một chút cũng tốt vô cùng. Lưu Kỳ gật đầu nói. Trương Vĩ lúc này sờ lên cằm nói, thối ca, ngươi cảm thấy ta đem khối này mua lại thế nào? Ta có thể đem nơi đây sửa kiến một lần, làm một bí mật cơ địa, phủ cận nơi đây ra tạo thuận lợi, người lại thiếu, cư dân phủ cận đều di chuyển ly khai, hơn nữa có vị tại trung tâm thành phố, làm cái gì đều thuận tiện, không nghĩ tới ngươi còn có làm ăn như vậy đầu óc. Dương Gian hơi kinh ngạc. Ha ha, ta đã cảm thấy như thế một tảng lớn quá lãng phí. Mua được khẳng định vững vàng trang không bồi thường. Trương Vĩ cười lớn nói, đi thôi, đi vào đi dạo một vòng, sau đó tại bên trong tìm một chỗ ngồi xuống ăn chút đồ vật. A Vĩ, đem đồ vật mang lên. Dương hỏi. Trương Vĩ nói, yên tâm đi, ta mua sâu nướng luôn luôn có tốt tốt bảo quản. Hắn nói đi xe cúp sau cầm một túi lớn đóng gói hộp, còn có một đánh có thể vui. Ba người vượt qua bạc màu tuyến phong tỏa, đi vào cỏ dại rậm rạp bãi bỏ trong trường học. Ta còn nhớ rõ, Vạn Tử Hào chính là chết ở chỗ này. Lưu Kỳ lúc này chỉ đằng trước, hơi lộ ra cảm khái nói một câu. Trương Vĩ đạo, đừng để cái kia hãm hại. Nếu không phải là Vạn Tử Hào nhận điện thoại, đem ruột dẫn tới, chúng ta lúc đó còn sống rời đi người tuyệt đối không chỉ 7 cái. Còn có, lúc đó ta đồng tử nước tiểu cũng rất hữu dụng. Thối ca ngươi nói có phải hay không? Hắn đối với Vạn Tử Hào ấn tượng cũng rất sâu. Dù sao đọc sách lúc đó mà cái này ra hỏa là cái học bá, phi thường đắc ý, để cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi cái kia đồng tử nước tiểu trừ dính ta một tay mùi nước tiểu khai chẳng có tác dụng gì có. Dương Gian nói ra. Đáng chết nhất chính là cái kia kính vung. Nếu không phải là hắn, phần lớn bạn học đều có thể sống được. Hắn quá ích kỷ, là chính mình sống sót bấy chết rất nhiều người. Đáng tiếc nhất là Tô Lôi. Chúng ta ban hoa hậu lớp, dài xinh đẹp như vậy không có bị vượt giết chết, kết quả lại rơi xuống lầu ngã chết. Lưu Kỳ nói, ta lúc đó cùng Tô Lôi một chỗ ngã xuống, nàng quá xui xẻo, bị cốt thép đâm xuyên qua cái cổ, nếu không thì sẽ không chết. Ta ở bên cạnh nhìn, khi đó Tô Lôi còn sống, còn có hô hấp, ta rất ngấm lại cứu nàng, nhưng làm gì được, ta A Vĩ có tâm cứu người, vô lực hồi thiên A. Trương Vĩ siết quả đấm, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Lưu Kỳ nói ra, nguyên lai là dạng này, ta chỉ nhìn thấy ngươi và Tô Lôi một chỗ ngã xuống, không nghĩ tới nàng không phải ngã chết, là bị đâm xuyên cái cổ chết. Ba người thảo luận trước kia trải qua, lẫn nhau ở giữa khoảng cách tựa hồ lại kéo gần thêm không ít. Hành tẩu tại yên tĩnh thao trường bên trên, dọc theo trước đây đường chạy trốn đi vòng vèo lại đi, tỉnh lại lúc đó không ít hồi ức. Lưu Kỳ, ngươi nên biết, ta là tại ruột chết đói sự kiện ở giữa trở thành người ngự ruột, cho nên mới có thể mang bọn ngươi ly khai thất trung, thoát ly gõ cửa ruột vực. Có thể ngươi lúc đó nhưng là một người bình thường. Hiện tại cách này thời gian một năm, ngươi chẳng những trở thành người ngự ruột, còn gia nhập tổng bộ, trở thành hậu tuyển đội trưởng. Ngươi cách này đã trải qua cái gì? Dương Gian chợt dừng bước chân lại, nhìn về phía Lưu Kỳ, lên tiếng hỏi. Lưu Kỳ cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, lần trước bạn họp hội nghị thời điểm ta không có tới, cũng không phải là ta không muốn tới tụ hội, mà là ta lão gia xảy ra một việc. Gia gia của ta Nai Nai tại Cùng Thiên, cùng thời khắc đó qua đời. Cùng Thiên, cùng một thời gian, hai người cùng đi thế. Dương Gian ánh mắt chút ngưng. Ngươi ra ra Nai Nai là người ngự dược. Kỳ thực ta cũng không biết bọn họ có tính không người ngự dược. Thế nhưng ta có thể khẳng định bọn họ trên thân là có linh dị. trước đây từng chịu đựng nào đó loại nguyền rủa, nhưng là lại may mắn còn tồn tại hạ xuống. Thế là ra ra ta cùng bà nội ta sinh mệnh bị trói đến rồi một khối. Chỉ cần một người chết, một cái khác người thì sẽ theo chết. Lưu Kỳ nói đến đây lại cười khổ nói. Ngươi thấy được không, cách nào tưởng tượng trận kia tang lễ khủng bố đến mức nào. Ngày đó buổi tối, hai miệng quan tài đặt trong linh đường. Buổi tối ta và mấy cái thân thích thủ linh thời điểm, ta ra ra nai nai lại từ trong quan tài biến mất không thấy. Bọn họ chết vài ngày, nhưng tại gia tộc phủ cận du đãng. Đây là trá thi. Trương Vĩ mở to hai mắt, Dương Gian nói. Lệ Duyệt sống lại, không rõ ràng. Lưu Kỳ lắc đầu nói. Ta vô pháp kết luận lúc đó ông nội bà nội loại tình huống đó. Rốt cuộc là linh dị sống lại, xác chết vùng dậy thức tỉnh, còn là nói bị linh dị xâm lấn, chiếm cứ thi thể. Ta chỉ biết theo ta ra ra nai nai không ngừng tại gia tộc du đãng. Mà từ lúc kia bắt đầu trong thôn lục tục bắt đầu có người chết. Sự tình càng náo càng lớn. Tất cả mọi người khủng hoảng lên. Có người bắt đầu thoát đi nơi đó. Thế nhưng thoát đi đi ra người cuối cùng đều sẽ lần nữa trở lại trong thôn. Chỉ là trở về thời điểm cũng đã không còn là người sống, mà là một lạnh như băng tử thi. Ánh mắt bọn họ, mũi, miệng đều ở đây chảy máu. Người xem dùng mình. Đáng sợ nhất thời điểm là trong thôn có mấy chục người đều biến thành thi thể. Cứ như vậy đứng tại ta nô trong. Thẳng ngoắt ngoắt nhìn chằm chằm chúng ta. Nói đến đây, Lưu Kỳ trong mắt xuất hiện mấy vệt sợ hãi. Ở sâu trong nội tâm nhất chuyện kinh khủng lần nữa kể ra một lần. Để cho hắn cảm thấy có chút vô pháp thích ứng. Xem ra ngươi ra ra nai nai du đãng ở trong thôn, không ngừng tại giết người. Dương Gian nói. Nói như vậy, ngươi ra ra nai nai hơn phân nửa không phải người ngự vượt. Nếu như là người ngự vượt trong lòng bọn họ liền sẽ làm tốt phòng bị. Chết thời điểm nhất định sẽ xử lý chuyện sau lưng. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi những thân nhân này hậu đại trở về vội về chịu tang còn phải trải qua dạng này chuyện kinh khủng. Trước ngươi nói ngươi ra ra nai nai trước đây từng chịu đựng chớ. Chú, ta đại khái có thể suy đoán. Ngươi ra ra nai nai trẻ tuổi lúc đó mà tao ngộ rồi sự kiện linh dị. Là mạng sống không có biện pháp dính vào nào đó loại nguyện rùa. Chỉ là bọn hắn cho rằng lời nguyện này chờ mình sau khi chết thì không có sao. Căn bản không nghĩ tới sẽ gây ra phiền toái như vậy. Ngươi phân tích rất đúng. Sau đó ta nghiêm túc suy nghĩ. Đích thật là dạng này. Ta ra ra nai nai là nhiễm linh dị nguyền rủa rồi lại sống sót người bình thường. Khi còn sống phần này nguyền rủa không có việc gì. Thế nhưng sau khi chết, nguyền rủa không khống chế được. Bắt đầu biến thành cái này đáng sợ sự kiện linh dị. Lưu Kỳ gật đầu nói. Trương Vĩ đạo. Ông trời của ta a, ngươi bị ra ra ngươi cùng nai nai khốn ở trong thôn. Khắp nơi truy sát. Đây thật là thái quá đến nhà. Đúng rồi. Ngươi là giải quyết như thế nào? Có thể đừng nói cho ta. Ngươi quỳ xuống cho ngươi ra ra nai nai dập đầu. Lúc đó trong thôn cũng chỉ có ta đã trải qua sự kiện linh dị. Gõ cửa phường sự kiện mặc dù mang đến cho ta ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng không thể không nói cũng giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Tỉ như cái kia Chu Chính nói ba câu lời nói. Phường vô pháp bị giết chết. Có thể đối phó dược chỉ có dược. Thấy rõ dược quy luật. Lưu Kỳ nói tiếp đạo. Trước đây chúng ta có thể còn sống sót chính là bởi vì cái này ba câu lời nói. Cho nên ta tỉnh táo lại sau đó bắt đầu coi chuyện này là làm một kiện sự kiện linh dị đi xử lý. Ta nhất định phải tìm ra lệ dược giết người quy luật. Lấy người bình thường thân phận sống sót. Trung gian mặc dù đã trải qua một ít hung hiểm. Thế nhưng ta vận khí không tệ. Tìm được nguyên nhân. Ta ra ra nai nai sở dĩ lại không ngừng giết người. Là bởi vì nguyện rủa mất thăng bằng. Chết đi ra ra đang tìm nai nai. Chết đi nai nai tại triệu ra ra. Rõ ràng chỉ là tại cùng một cái linh đường. Nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối không có đụng mặt. Kết quả là bắt đầu giết người. Mà ly khai thôn làng càng xa, người càng dễ dàng trở thành bị giết đối tượng. Mà phương pháp phá giải rất đơn giản, đó chính là để cho ra ra ta tìm được Nai Nai, lẫn nhau tay dắt tay cùng một chỗ, thi thể liền sẽ ngừng hoạt động. Đơn giản chính là ngươi thành công, Dương Gian nói. Lưu Kỳ thống khổ gật đầu. Đúng vậy, ta thành công. Đem ta chết đi ra ra cùng Nai Nai chôn ở một cái quan tài trong. Cái này sự kiện linh dị mới kết thúc. Nhưng là chết quá nhiều người. Ta rất nhiều thân nhân đều chết ở tại trong thôn. Hắn không nguyện ý nói rõ ràng tỉ mỉ tình huống lúc đó. Xem ra vì để cho hắn chết đi ra ra Nai Nai dắt tay hợp táng, trả giá thảm trọng vô cùng đại giới. Dù sao lúc đó Lưu Kỳ trong thôn người đều là người bình thường. Người bình thường muốn giải quyết sự kiện linh dị quả là chính là lấy mạng đi đống. Hơn nữa còn được có người nguyện ý đi mạo hiểm. Lưu Kỳ có thể còn sống sót, khẳng định lúc ấy có người bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi làm chuyện này. Mà nguyện ý là Lưu Kỳ liều mạng như vậy người, hơn phân nửa là Lưu Kỳ phụ mẫu. Dương Gian trầm mặt một lần, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Ngươi cũng đừng quá thương cảm. Sự tình đều đã qua, chúng ta còn phải cố gắng sống được. Trương Vĩ đi tới muốn vỗ vai hắn một cách bàng an ủi một lần. Lưu Kỳ lại tránh ra. Không thể đụng vào ta. Phải cùng ta giữ một khoảng cách. Nếu không người bình thường rất có chết. Ta cũng không muốn ngoài ý muốn đem ngươi hại chết. Dựa vào. Ngươi không nói sớm. Trương Vĩ vội vàng lui về sau hết mấy bước. Cho nên ngươi từ chuyện kia sau đó trở thành người ngự dược. Dương Gian hỏi. Lưu Kỳ tiếp tục nói, không, không phải. Từ chuyện kia sau đó ta ý thức được, thế giới này linh dị tần suất. Muốn còn sống, muốn phải bảo vệ người bên cạnh nhất định phải được khống chế linh dị lực lượng. Ta có thể gánh chịu tất cả đau nhức khổ. Thế nhưng ta không thể gặp lại thân nhân của ta là ta hy sinh. Cái kia loại cảm giác vô lực, cái kia loại cảm giác tuyệt vọng đời ta cũng không muốn lại thể hội. Thế là chuyện kia kết thúc sau đó ta tựa như nổi điên đi tìm linh dị vết tích. Đơn giản. Linh dị vết tích không khó tìm. Ta bắt đầu chủ động đi tiếp xúc linh dị. Vì chính là cùng lúc đó Dương Gian ngươi giống nhau khống chế linh dị. Trở thành người ngự dược. Dương hỏi. Người ngự dược xuất hiện là ngẫu nhiên. Ngươi một. Người bình thường chủ động đi đụng vào linh dị rất dễ chết. Ta biết. Thế nhưng ta không có được tuyển. Lưu Kỳ nói ra. Ta duy nhất có ưu thế địa phương chính là ta biết linh dị giết người là có quy luật. Hơn nữa khống chế lệ dược không thể khống chế quá mức kinh khủng lệ dược. Nhất định phải là linh dị mới xuất hiện một điểm manh mối thời điểm lại đi khống chế. Ta đã trải qua nhiều lần hung hiểm. Cuối cùng trời không tuyệt đường người. Ta thành công. Tại một chỗ có linh dị vết tích xuất hiện địa phương. Ta rốt cuộc khống chế lệ dược, trở thành người ngự dược. Thế nhưng ta biết đây chẳng qua là bắt đầu. Muốn trưởng thành nhất định phải không ngừng đi tiếp xúc linh dị. Cho nên ta không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi tham dự sự kiện linh dị. Từ sự kiện linh dị ở giữa thu hoạch mới linh dị lực lượng, đồng thời không ngừng tiến bộ. Lưu Kỳ nói ra. Cho nên ta đoạn thời gian kia luôn luôn ở vào mất liên lạc trạng thái. Về sau chờ ta rảnh rỗi thời điểm, ta thông qua Trương Vĩ biết được ngươi gia nhập tổng bộ, trở thành đại xương thành phố người phụ trách. Cho nên ta quyết định giống như ngươi cũng gia nhập tổng bộ. Không thể không nói đây là một cái chính xác quyết định. Gia nhập tổng bộ sau đó ta lấy được rất nhiều có quan hệ người ngự dược tri thức, biết kéo dài lệ dược sống lại phương pháp. Cho nên ta không ngừng giải quyết sự kiện linh dị, không ngừng giam giữ lệ dược, tìm kiếm mới linh dị cân bằng. Sau đó khả năng là bởi vì ta quá mức đầu nhập vào. Chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm ta đã bị đề danh hậu tuyển đội trưởng. Mặc dù hắn nói chỉ có xăm ba câu, nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra. Lúc đó Lưu Kỳ đã điên, không ngừng đi xử lý linh dị. Trong này khẳng định không chỉ có là có sinh tồn được nguyên nhân. Càng lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn dùng từng món một sự kiện linh dị tới tê giải chính mình, giảm bớt nội tâm đau nhức khổ, đồng thời cũng muốn đem nội tâm oán giận phát tiết đến những cái kia lệ ruột trên thân. Sống cùng chết lịch luyện, lần lượt may mắn còn sống sót. Một năm thời gian, Lưu Kỳ đích thật là đạt tới một cách để cho người cảm thấy kinh ngạc cao độ. Cái này cùng Dương Gian trải qua rất tương tự, chỉ là Dương Gian trải qua sự kiện càng hung hiểm. Lưu Kỳ khá là cẩn thận, trải qua sự kiện linh dị đều là cái kia loại nhỏ vô cùng sự kiện linh dị. Phiêu lưu không tính đặc biệt cao. Khủng bố sống lại 167. Chương 1309 nhặt được búa. Lưu Kỳ mặc dù nói trước kia đáng sợ trải qua, thế nhưng hắn rất thông minh. Liên quan đến cụ thể linh dị lực lượng địa phương đều khôn hồ quá khứ, không lộ ra đi ra. Hiển nhiên là phải giữ bí mật. Cho dù là Trương Vĩ cùng Dương Gian là bạn học cũ, cũng là có đề phòng. Cái này là bình thường hành vi. Dương Gian cũng không có đi tìm hiểu Lưu Kỳ đến cùng khống chế dạng gì linh dị lực lượng. Ba người trò chuyện thiên, ngồi tại bãi bỏ trường học thao trường bên trên, ăn sâu nướng, uống có thể vui. Thấy không được rõ ràng bình thường họp lớp bình thường. Lưu Kỳ, đón đến ngươi có tính toán gì không? Dương Gian uống một khẩu có thể vui hỏi. Kỳ thực ta rất cũng không có cái gì quá lớn ý tưởng. Bắt đầu ta liền chỉ muốn thu hoạch càng mạnh linh dị lực lượng. Thằng đang vội đầu cùng linh dị đánh giao đạo. Bây giờ ta dừng lại một cái nghỉ ngơi ngược lại có chút không biết nên làm cái gì. Bất quá ta hiện tại là một thành phố người phụ trách. Sinh hoạt rất giàu có. Địa vị cũng cao. Tiếc nuối duy nhất chính là bên người thân nhân không có mấy. Lưu Kỳ khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Có vẻ rất bất đắc dĩ. Không có biện pháp. Từ hắn gặp phải linh dị một khắc này, liền đã định trước không phân thân ra được. Vậy thì an an tâm tâm làm một cái người phụ trách. Có rảnh rỗi có thể tới Đại Xương thành phố tụ họp một chút. Về sau chúng ta đều là đồng nghiệp cũng bình thường sẽ có thời gian gặp mặt. Dương Gian nói. Kỳ thực ta đã thấy những người này ở giữa ta bội phục nhất chính là Dương Gian ngươi. Có một số việc chỉ có chân chính đã trải qua, mới có thể hiểu. Ngươi người đội trưởng này phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Ta xem qua ngươi ngăn án tư liệu. Ngươi trải qua cái kia vài món sự kiện linh dị. Vô luận một kiện kia, nếu như đổi lại là ta lời nói đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Lưu Kỳ tia không che giấu chút nào đối với Dương Gian kính phục. Hắn kỳ thực cùng Dương Gian trải qua rất cùng loại. Khả năng liền có cùng loại. Mới có thể đối với Dương Gian trải qua cùng cảm giác thành tựu đến khó có thể tin. Cũng là vì sống sót mà thôi. Nếu như có thể, ta cũng không muốn trở thành người ngự duyệt. Dương Gian nói. Đúng vậy a, đều không có biện pháp. Lưu Kỳ hơi xúc động. Sau đó hắn lại mỉm cười nói. Bất quá vận khí của ta cũng không tính kém. Tại tổng bộ cũng có ngươi một cách như vậy bạn học cũ tại. Nói thật lời nói, ta rất vui vẻ. Về sau nếu như có chỗ nào dùng được xin cứ việc phân phó. Ha ha, ta suýt chút nữa quên mất. Ngươi là chấp pháp đội trưởng, thật phải giúp một tay lời nói. Trực tiếp điều động, ta cũng không thể cự tuyệt. Lưu Kỳ, ngươi tìm ta cũng không ánh sáng chỉ là vì tham gia họp lớp A. Có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ? Xem ở quá khứ bạn học tình cảm bên trên, ta còn thì nguyện ý giúp cho ngươi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Lưu Kỳ nói ra. Không, Dương hỏi ngươi hiểu lầm. Ta thật không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Ta lần này tới thật chỉ là tới tham gia họp lớp. Ta phụ trách thành thị mặc dù có một chút phiền toái, thế nhưng những cái kia phiền phức ta có thể xử lý. Ta rất coi trọng bên người thân thích và bạn. Chúng ta là một chỗ trải qua sinh tử bạn học. Ta không hy vọng chúng ta ở giữa giao tình kẹp theo bất luận cái gì quyền lợi tại bên trong. Xin lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi. Dương Gian mở miệng nói xin lỗi nói. Không, Dương Gian ngươi cũng không có sai. Lấy ngươi bây giờ loại thân phận này địa vị, bên người khẳng định sẽ xuất hiện không ít tìm kiếm lợi ích người. Kỳ thực ta cũng có qua tương đồng trải qua. Lưu Kỳ lắc đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, lại phát hiện không biết lúc nào vừa rồi tại phủ cận lắc lư Trương Vĩ nhưng không thấy. Hơn nữa cần phải tiêu thất có một đoạn thời gian. Đúng rồi, Trương Vĩ đi đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Lưu Kỳ phản ứng kịp tả hữu tìm nói. Dương Gian mở ra ruột nhãn tùy ý liếc mắt một cái. Ở bên kia thao trường bên trên, hắn tựa hồ tại đào hầm. Chờ một chút, Trương Vĩ bên kia có chút tình huống, chúng ta qua xem thử xem. Hắn thần sắc hơi động, nhìn thấy đặc biệt gì đồ vật, lập tức đứng lên tới. Gặp phải nguy hiểm, nhưng là ta cũng không có cảm giác được phủ cận tồn tại linh dị. Lưu Kỳ hiếu kỳ nói, không phải gặp phải nguy hiểm, chúng ta qua xem thử xem liền đã biết. Dương Gian cũng không có nhiều lời. Hắn lập tức hướng phía một cái khác thao trường đi tới. Rất nhanh, bọn họ tìm được Trương Vĩ. Lúc này Trương Vĩ không biết từ đâu tìm đến một cái xẻng, đang ra sức đào hố. Hắn mệt cái trán suốt mồ hôi, mà theo cái trước vũng bùn rứt bỏ, một đầu cũ kỹ âm lãnh côn gỗ từ từ xuất hiện ở trước mắt. Trương Vĩ, ngươi đang làm cái gì? Lưu Kỳ hỏi. Trương Vĩ đứng lên tới, lau mồ hôi nói, các ngươi tới vừa vặn, vừa rồi ta không biết ăn hỏng cái gì đồ vật, có điểm tiêu chảy, lúc đầu muốn đi nhà xí, nhưng là các ngươi cũng biết, nơi đây nhà xí thật lâu vô dụng, quái dọa người, cho nên ta liền định tới thao trường trung gian giải quyết một cái, dù sao nơi đây không khí mới mẻ, tầm mắt rộng rãi, lại sạch sẽ vệ sinh, là cái ngồi cầu địa phương tốt. Kết quả ta cứ như vậy đi ở trên đường thời điểm bị đồ chơi này đẩy ta ngã lộn mèo một cái. May mắn thân ta tay nhanh nhẹn, nếu không chuẩn ngã cái ngã gục. Ta cái này tính tình nóng này nơi nào có thể chịu, nhất định là muốn trả thù lại. Cho nên ta liền đi trường học trong tìm đem cái xẻng, muốn đem đồ chơi này cho san bằng. Cái kia biết cái này đồ vật bền chắc muốn chết. Căn bản xẻng không nát. Ta chỉ tốt cải biến phương pháp, đem đồ chơi này móc ra. Ngươi nhìn cái này càng buổi tối càng sâu, đến bây giờ cũng không có móc ra. Vừa nói, Trương Vĩ một bên tức giận bất bình. Hắn đem cái xẻng đưa một cái. Thối ca, ngươi khí lực lớn, ngươi tới đào A. Tuyệt không thể nuông chiều. Nhất định phải san bằng. Nếu không lần sau ta tới đây là nhà cầu khẳng định lại sẽ ngã. Dương Gian tiếp nhận cái xẻng, vừa liếc nhìn, còn không có mở miệng, một bên Lưu Kỳ liền nói, cái này không giống như là một cây gỗ mục đầu, ngược lại giống như cái gì đồ vật đem tay. Hơn nữa đây không phải là thông thường vật phẩm, đó là cái gì ngoạn ý? Trương Vĩ hỏi, có linh dị khí tức. Đồ chơi này liên quan đến linh dị. Nếu không cái này một cái xẻng xuống dưới, loại gỗ này tuyệt đối cắt thành hai đoạn. Dương Gian không có mở ra, cố ý mở ra ruột nhãn nhìn. Vừa rồi tùy ý liếc mắt một cái, liền cảm nhận được linh dị quấy dày. Lưu Kỳ nói, thất trung cũng đã không chỉ điều tra qua một lần a, vì sao còn sẽ có cái này đồ vật? Là gõ cửa ruột sự kiện phát sinh thời điểm lưu lại sao? Còn là nói ruột chết đói sự kiện lưu lại một ít linh dị? Không phải. Ta ruột vực không chỉ một lần quét nhìn qua nơi này. Ta dám khẳng định đồ chơi này cần phải là gần nhất xuất hiện. Nhưng là từ cách này vùi lấp tình huống tới nhìn như tử đã tồn tại đã nhiều năm. Bất quá cũng không cần đoán. Nhổ ra xem một chút liền đã biết. Dương Gian nói xong trực tiếp đi tới. Đưa ra nắm đen ruột thủ, bắt lại cây kia cũ kỹ đầu gỗ. Khí lực của hắn phi thường lớn, vượt ra khỏi người sống phạm trù. Vừa dùng lực, mặt đất lập tức hở ra. Một thanh dính đầy bùn, sức màu đỏ sơn búa lại bị hắn từ đất bên dưới rút ra. Là một thanh búa. Lưu Kỳ con ngươi chút ngưng. Còn là một kiện linh dị vật phẩm. U, V, G, W, W, M. Dương Gian dùng sức vung. Phía trên bùn đất bỏ rơi sau đó. Nhìn cái chuôi này âm lãnh. Tưởng gì búa. Trong đầu của hắn lập tức liền có một ít hồi ức. Hắn gặp qua đồ chơi này. Trước đó tại bưu cục rửa họa bên trong thời điểm hắn liền có thấy một vị trong bức tranh người ngự rửa cầm cái chuôi này búa chém người. Bất quá bức tranh trong thế giới linh dị vật phẩm đều là vẽ ra. Không thể mang ra bức tranh. Nếu không sẽ lập tức tiêu tán. Nhưng trong bức tranh xuất hiện đồ vật trong hiện thực nhất định là có đối chiếu. Một thanh linh dị búa. Ta cái này không phải phát. Trương Vĩ ánh mắt sáng lên. Lập tức kinh hỉ lên. Lưu Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lần này xem như là mở mắt. Thật không nghĩ tới ngươi đi trên đường cũng có thể nhìn thấy một kiện linh dị vật phẩm. Hơn nữa cái chuôi này linh dị vũ khí tựa hồ rất ổn định. Không có linh dị không khống chế được tình huống xuất hiện. Cái kia ta có phải hay không cũng có thể dùng. Trương Vĩ hỏi. Lúc bình thường bên dưới. Sử dụng linh dị vũ khí là có giá cao. Người bình thường không có biện pháp thừa nhận cái giá như thế này. Không đề nghị sử dụng. Thế nhưng cũng được phân tình huống. Có chút linh dị vũ khí sử dụng thời điểm đại giới rất nhỏ. Thậm chí là người bình thường cũng có thể thừa nhận. Bất quá ngươi đừng vội. Để cho Dương Gian nhìn một chút tình huống. Cha rõ ràng lại nói. Dù sao hắn mới là linh dị người trong nghề. Lưu Kỳ nói. Khuyên can Trương Vĩ đừng xung động. Có đôi khi thân là người bình thường cho dù là dối tay vừa đụng linh dị vật phẩm cũng có thể sẽ chết. Dương Gian cầm trên tay sau một hồi cảm giác lưới búa này theo thời gian trôi qua càng ngày càng nặng trọng. Loại này trọng lượng như là tại vô hạn tăng. Thẳng đến cuối cùng để ngươi lại cũng cầm không nổi tới. Bất quá búa thả hồi trên đất sau đó lại không sao. Cái này trọng lượng hiển nhiên không phải chân thực. Mà là một loại linh dị gánh vác. Về phần lưới búa này có tác dụng gì? Dương Gian không có sử dụng. Vô pháp phán đoán. Bất quá hắn có thể khẳng định là. Đụng vào cái này đồ vật nhất định là không có việc gì. Phía trên không có rõ ràng nguyện rủa. Ngươi nói không sai. Đây là một kiện linh dị vật phẩm. Hơn nữa còn là một kiện vũ khí. Phía trên không có phát hiện bất kỳ nguyền rùa. Bất quá ta vừa rồi cầm trong tay. Cảm thấy càng ngày càng nặng. Cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể thả lỏng tay thả xuống. Bất quá thả lỏng tay sau đó lấy thêm lên loại này nặng nề cảm rồi lại tại một lần nữa tích lũy. Xem ra. Cái này linh dị vũ khí không có biện pháp thời gian dài nắm chặt. Dương Gian nhìn chằm chằm cái chuôi này màu đỏ búa. Càng nhiều hơn đang suy nghĩ đồ chơi này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Bất quá búa trọng lượng lần nữa tăng lên. Hắn không có biện pháp chỉ có thể thả xuống. Nếu không còn chuyện gì. Thối ca cái kia để cho ta chơi một chút. Trương Vĩ có chút không thể chờ đợi. Hắn đã đi tới một thanh đem để ở dưới đất búa một thanh đoạt lấy. Trương Vĩ. Nguy hiểm. Đừng làm loạn tới. Lưu Kỳ vội vàng kêu la. Nhưng là hắn lại không đụng chạm đụng Trương Vĩ. Nhất thời gian không có dám cản. Trương Vĩ mang theo búa lại không có cảm thấy chút nào khó chịu. Hắn thậm chí suy nghĩ một lần nói. Cái này đồ vật rất nhẹ nha. Điểm đều không nặng. Không có cảm giác a. Búa ở trong tay hắn giống như là một cây tiểu một căn giống nhau. Nhẹ không giống lời nói. Xem ra là linh dị càng nhiều người nắm búa liền càng chậm. Dương Gian nhìn chằm chằm Trương Vĩ quan sát. Làm xong trực tiếp mở lại. Đem Trương Vĩ từ kề cận cái chết kéo trở về chuẩn bị. Nhưng là hắn hoạt bính loạn khiêu. Không có nhiễm bất kỳ nguyền rủa. Bất quá Lưu Kỳ nói đúng. Linh dị vật phẩm đều rất nguy hiểm. Ngươi đừng loạn chơi. Ta quay đầu nghiên cứu một chút. Thăm dò rõ ràng một chút tình huống lại nói. Dương hỏi. Trương Vĩ nói. Cái này nghiên cứu bao lâu à? Ta cảm thấy đồ chơi này thật không sai. Ta muốn mang theo đi ra ngoài chặt ruột. Hắn giờ khắc này lòng tin bành trướng. Còn muốn đi phủ bổ lệ ruột. Trong vòng một tuần đánh giá liền nghiên cứu không sai biệt lắm. Trong công ty Trần Tiến Sĩ chính là chuyên gia của phương diện này. nghiên cứu của hắn thấu triệt hơn một ít. Dương Gian nói, hắn quyết định để cho Trần tiến sĩ đi giải mật một lần cái chuôi này màu đỏ búa linh dị. Chính mình cái này mấy ngày được nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể xuất hiện hứa nguyện duyệt, liền không đi phân tâm. Cái kia được, quay đầu ta cái này đem lưới búa này cho Trần tiến sĩ nhìn một chút. Trương Vĩ còn đang chơi trong tay búa, hắn đối với phủ cận cỏ dại bổ chém một lần, cảm thấy vô cùng thuận tay. Dương Gian gặp nó không có việc gì cũng không có nhiều ngăn cản, chỉ là nói, đừng làm loạn, trước nghiên cứu triệt để chơi nữa. Nếu như thích hợp cho người bình thường dùng lời nói, ngươi có thể cầm, nếu không chỉ có thể phong tồn tại Dương An toàn trong. Dương Gian, hắn vận khí một mực là như thế tốt, còn là nói chỉ là hôm nay ngoại lệ. Lưu Kỳ lúc này nhìn ước ao không gì sánh được. Đây chính là một kiện linh dị vũ khí á. Tại linh dị vòng vô cùng vô cùng bảo quý, cần phải là vẫn luôn như thế tốt. Dương Gian thở dài nói, thật là khiến người ta đỏ mắt a. Lưu Kỳ đập chập lưới, muốn đi hỏi Trương Vĩ đòi hỏi, nhưng đi thật sự là mở không ra miệng. Hơn nữa Trương Vĩ cũng không khả năng cho mình a. Đừng hâm mộ, ta ở chỗ này tuần tra không biết bao nhiêu lần, luôn luôn cũng không phát hiện nơi này có không tầm thường gì đồ vật. Thẳng đến hôm nay bị Trương Vĩ tìm được, Dương Gian cũng rất không nói. Hắn cảm giác mình thường cách một đoạn thời gian liền dùng dược vực dò xét thành thì quả thật chẳng có tác dụng gì có. Một món đồ như vậy linh dị vũ khí ngay tại mí mắt bên dưới thế mà cũng không có phát hiện. Trở về á. Nhìn Trương Vĩ bộ dáng như vậy liền biết hắn không tâm tư ngồi xuống. Ta đưa hắn đi Trần tiến sĩ nơi đó. Ngươi cũng một đứng lên đi. Ta mang ngươi đi thăm một chút công ty. Dương Gian nói. Cũng tốt. Lưu Kỳ gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Ba người lần nữa xuất phát ly khai. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi. Phong cách mới lạ và không búp men quá đà Lan Kha Kỳ Duyên. Lạn Kha Kỳ Duyên. Khủng bố sống lại 167. Chương 1310 Bạch Thủy Trấn. Dương Gian mang theo Lưu Kỳ cùng Trương Vĩ phản hồi công ty sau đó chuyện thứ nhất liền là tìm được Trần tiến sĩ. Để cho hắn đi nghiên cứu một chút Trương Vĩ trong tay cái kia thanh búa. Cái này linh dị vật phẩm rất đặc biệt. Nếu như có thể biết phía trên gửi lại linh dị lực lượng lời nói có lẽ về sau có thể tạo được không nhỏ trợ giúp. Bất quá để cho Dương Gian cảm thấy tò mò là, đồ chơi này tại sao lại xuất hiện ở thất trung thao trường bên trên? Trong đó trước đây gây ra qua gõ cửa dụng sự kiện. Sự tình kết thúc sau đó toàn bộ trong đó đều bị lặp đi lặp lại dò xét nhiều lần. Liền liền Dương Gian bình thường tuần tra đại xương thành phố thời điểm cũng sẽ đặc biệt lưu ý trước đó phát sinh qua sự kiện linh dị địa phương. Hắn dụng nhãn càng là nhìn trộm qua trong đó nhiều lần. Cho nên hắn có thể khẳng định, cái này linh dị vật phẩm tuyệt đối không phải luôn luôn đứng ở thất trung. Cần phải là gần nhất xuất hiện ở thất trung. Bởi vì Dương Gian gần nhất một đoạn thời gian đều ở bên ngoài đi công tác. Không phải xử lý dược hồ, chính là xử lý si sa đại tiểu điếm. Hoặc là chính là cùng Trương Tiện Quang đánh giá. Rất ít quan tâm đại xương thành phố chuyện đã xảy ra. Lão Trần, ngươi có thể phải thật tốt bảo quản ta cái chuôi này búa. Ta A Vĩ xoay người làm chủ phải dựa vào nó. Chờ ngươi nghiên cứu hoàn thành sau đó ta đem ta trước đó mua chiếc xe thể thao kia tặng cho ngươi. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Trương Vĩ lúc này lưu luyến nhìn chính mình mến yêu búa bị lấy đi. Nhất thời gian như mất tình cảm chân thành bình thường. Trương Vĩ, ngươi không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Làm như là sinh ly tử biệt giống nhau. Đồ chơi này rất nguy hiểm. Không nghiên cứu rõ ràng lời nói ngươi dùng một lát liền có thể bị mất mạng. Ngươi không nên gấp gáp. Chậm rãi chờ lấy. Phải tin tưởng Dương Gian. Lưu Kỳ nói. Các ngươi đều là người ngự dược. Đương nhiên sẽ không hiểu ta loại này một thân bản lĩnh. Vô lực thi triển đau khổ. Cái chuôi này búa không riêng gì ta xoay người cơ hội. Vẫn là ta mở ra tài hoa cơ hội. Trương Vĩ nghiêm túc lại tự tin nói. Các ngươi chờ lấy. Không được bao lâu ta cũng có thể gia nhập tổng bộ. Trở thành thành thị người phụ trách. Muốn thành làm người phụ trách không dễ dàng như vậy. Lưu Kỳ nói. Ta nhân sinh trong từ điển sẽ không có trắc trở hai chữ. Trương Vĩ như trước tự tin. Hắn sau đó nói. Thối ca. Họp lớp ngày nào tổ chức a? Chúng ta được định cái thời gian. Ngày mai Miêu Tiểu Thiện liền tới. Nhưng là Vương San San bên kia còn không có động tính. Ngươi được đi thúc giục nàng. Đã có một đoạn thời gian không có hồi ta tin tức. Ta cho nàng phát mười mấy cái hồng bao. Một cái cũng không có lính. Cái này nhưng có điểm không bình thường. Ba ngày sau buổi trưa a. Ta cái này ba ngày còn có một chút tình huống đặc biệt cần xử lý. Vương San San hoàn toàn chính xác ly khai thời gian có chút dài. Dương Gian trầm ngâm lên. Hắn nhớ kỹ Vương San San đem ruột đồng mang đi. Hơn nữa ruột đồng treo trên cổ lục lạc trong còn cất giấu ra người giấy. Hắn hiện tại chương 1280. Bạch Thủy Trấn. Gặp phải một ít tình huống cần dùng đến ra người giấy. Cho nên là thời điểm để cho Vương San San trở về. Vừa vặn. Vương San San phụ thân Vương Bân liền ở trong công ty. Ta đi tìm hắn hỏi một chút. Dương Gian cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp hành động lên. Cùng đi. Trương Vĩ nói. Dương Gian cũng không có cự tuyệt. Ba người ly khai Trần Tiến Sĩ vị trí nghiên cứu bộ. Đi trước Vương Bân văn phòng phòng. Vương Bân là công ty quản lý. Mặc dù chức vị không cao. Thế nhưng tại công ty quyền lợi rất lớn. Cơ bản bên trên công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là hắn tại xử lý. Dương Gian cùng Trương Vĩ chỉ là treo cái tên mà lấy. Bình thường căn bản là không quản chuyện của công ty. Chỉ có tại một ít đặc biệt trọng yếu trường hợp mới có thể lộ mặt. Mà Vương Bân cũng đích xác tận tâm tan trách. Công ty tại hắn xử lý bên dưới ngay ngắn có đầu. Phát triển nhanh chóng. Duy nhất một lần xảy ra vấn đề đúng là lần trước cùng Trương Vĩ phụ thân Trương Hiển Quý tại Đại Út thành phố thua một số tiền lớn. Bất quá Dương Gian cũng không trách hắn. Dù sao người đều sẽ mắc sai lầm. Hơn nữa cái chuyện lần trước là bị người cố ý đặt ra bẫy. Vương Thúc Thúc. Có ở đây không? Trương Vĩ trực tiếp đẩy ra Vương Bân văn phòng phòng. Không cố kỵ chút nào đi vào. Vương Bân trước bàn làm việc chất đầy văn kiện. Mà hắn lúc này chính hút thuốc. Buồn lấy lông mi nhìn một phần kế hoạch thư. Trương Vĩ đến tới cắt đứt suy nghĩ của hắn. Làm hắn lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Dương Gian cũng đi đến. Lúc này 31199. 9%. Hắn để trong tay xuống công tác đứng lên tới. Trương Vĩ. Dương Gian. Các ngươi làm sao có rảnh rỗi tới ta phòng làm việc này. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Không có chuyện gì. Chính là muốn hỏi một chút Vương San San tình huống. Nàng ly khai Đại Dương thành phố đã có một đoạn thời gian. Ta cần nàng trở về. Dương Gian nói. Vương Bân nói ra. San San. Nàng đoạn thời gian trước không phải đi nhà bà ngoại sao. Trong khoảng thời gian này ta đều đang bận rộn công tác. Không có quá để ý chuyện này. Nếu là Dương Gian ngươi muốn tìm San San vậy ta đây liền gọi điện thoại để cho nàng trở về. Vương Thúc Thúc. Ta đã thử qua. Điện thoại căn bản không gọi được. Trương Vĩ nói. Làm sao biết? Vương Bân hơi kinh ngạc nói. Dương Gian nói ra. Nàng lúc đi mang đi ruột đồng. Điều này nói rõ nàng không là đơn thuần đi nhà bà ngoại du ngoạn. Mà là mang theo mục đích đi. Hiện tại người mất liên lạc hơn phân nửa ra cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa còn không phải đơn giản ngoài ý muốn. Tuyệt đồng tồn tại có thể xử lý đại bộ phận trình độ nguy hiểm không cao sự kiện linh dị. Coi như là gặp phải vô cùng nguy hiểm sự kiện linh dị. Tuyệt đồng cũng có thể bảo đảm Vương San San an toàn. Tối thiểu rút khỏi linh dị khu vực là không có vấn đề. San San mang theo tuyệt đồng bên người. Vương Bân thần sắc biến đổi. Hắn biết San San bên người đi theo đồ chơi này. Hơn nữa một mực tại nuôi cái này tiểu dược kia. cho nên phần lớn thời gian San San cũng không có ở trong nhà, mà là ở tại cái kia đống lật sửa xong dân quốc lão bên trong nhà. Bất quá lần này Vương San San mang theo ruột đồng đi nhà bà ngoại hắn là thật không biết. Linh dị sự tình hắn không chú ý, cũng không muốn đi tham dự. Hắn chỉ là làm tốt chính mình bản chức công tác liền được. Cho nên hiện tại Vương Bân đều cho rằng Vương San San chỉ là đơn thuần đi nhà bà ngoại chơi mà lấy. Nói như vậy chuyện này thật là nghiêm trọng. Vương Bân lần này nóng nảy. Dương Gian, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Ta còn nghĩ đến ngươi biết một ít tình huống. Không nghĩ tới ngươi cũng giống như ta cũng không biết tình huống cụ thể. Tất nhiên Vương San San mất đi liên hệ. Cái kia tốt, ta tự mình đi một chuyến đi đem Vương San San đón về tới. Ngươi đem địa chỉ nói cho ta. Ta cái này xuất phát. Tất cả thuận lợi buổi tối là có thể đem người đón về tới. Dương Gian nói. Vương Bân lập tức nói. San San nhà bà ngoại tại Đại Sơn thành phố. Bạch Thủy Trấn. Cách Đại Sương thành phố cũng không tính xa. Chỉ có 200 cây số tả hữu. Nàng bà ngoại gọi Vương Tú Lệ. Đã đủ rồi. Đại Sơn thành phố Bạch Thủy Trấn. Có địa chỉ này là được. Dương Gian gật đầu. Cái kia không quấy rầy ngươi công tác. Ta hiện tại sẽ hành động. Nhờ cậy Dương Gian ngươi. Hy vọng San San tất cả bình an. Vương Bân bắt đầu lo lắng cùng khẩn trương lên tới. Dù sao cả nhà bọn họ người thật vất vả chịu đựng qua ruột chết đói sự kiện. Bây giờ mới vừa đi lên quỹ đạo. Khôi phục cuộc sống bình thường. Cũng không muốn lại cuốn vào cái gì sự kiện linh dị ngay giữa. Yên tâm. Không có việc gì. Dương Gian an ủi một câu nói. Ba người rất mau rời đi Vương Bân văn phòng phòng. Lúc này Lưu Kỳ nói ra. Dương Gian. Cùng đi chứ. Cái này Bạch Thủy Trấn khẳng định có vấn đề. Ta giúp ngươi hỏi một câu Đại Sơn thành phố người phụ trách. Nói xong hắn cầm lên vệ tinh định vị điện thoại di động. Bắt đầu chuyển được tiếp tuyến viên. Rất nhanh. Hắn từ tiếp tuyến viên nơi đó hỏi rõ Đại Sơn thành phố tình huống. Hắn lập tức nói. Đại Sơn thành phố người phụ trách gọi Tiêu Dương. Biệt hiệu Dược Vũ. Rất không đúng dịp chính là hắn cũng mất liên lạc. Hơn nữa mất liên lạc địa phương chính là tại Bạch Thủy Trấn. Chỗ kia quả nhiên có chuyện. Bất quá tổng bộ bên kia cũng không có Bạch Thủy Trấn sự kiện linh dị hồ sơ án. Ta cảm thấy cái này Bạch Thủy Trấn không phải là không có sự kiện linh dị, mà là muốn ghi chép sự kiện linh dị Tiêu Dương xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ mất liên lạc thời gian còn rất ngắn. Tại qua mấy ngày nếu như còn không có liên lạc lời nói tổng bộ bên kia liền muốn để cho hậu tuyển đội trưởng qua đi điều tra. Bất quá dựa theo tình huống bình thường. Chuyện này cần phải là do Dương Gian ngươi phụ trách. Dương Gian nói ra. Cách Đại Sương lạng trăm cây số trong vòng Đại Sơn thành phố. Ấm những đội trưởng khác phạm vi quản hạt đích thật là từ ta phụ trách. Nhưng là ta và tổng bộ có ước định. Ta chỉ phụ trách Đại Sương thành phố địa phương khác không ở ta phạm vi quản hạt. Còn có cái này ước định. Lưu Kỳ sửng sốt một lần. Cũng không biết nổi tình bên trong. Dương Gian không có tiếp tục cái đề tài này. Mà là tiếp tục nói. Bạch Thủy Trấn có chuyện. Chuyện này ta đi xử lý tốt. Ngươi chính là Lưu tại Đại Sương thành phố. Ta rất rõ ràng Dương vẫn năng lực của ngươi. Một người xử lý tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng ta muốn thêm một người nhiều người giúp đỡ. Hơn nữa Vương San San cũng là bạn học cũ. Ra một phần lực giúp một chút cũng là nên. Lưu Kỳ như trước kiên trì muốn cùng đi. Lưu Kỳ. Nói như ngươi vậy ta khả năng liền không vui. Nói thật giống như ta A Vĩ nhát gan sợ phiền phức giống nhau. Thối ca. Ngươi đợi ta một lần. Ta đi đem ta song thương thu hồi lại. Ta để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi Đại Sương thành phố song cầm kim thương khách thực lực. Trương Vĩ cũng biểu thị muốn đi đi. Không muốn lùi bước. A Vĩ. Sự kiện linh dị ngươi không cần tham dự. Vương San San mang theo ruột đồng đều có thể mất liên lạc. Lại thêm cái chức người phụ trách đều có thể ngã xuống. Chuyện này không đơn giản. Ngươi lưu tại Đại Sương thành phố. và Lưu Kỳ đi là được. Còn có Miêu Tiểu Thiện ngày mai sẽ tới Đại Xương thành phố. Ngươi muốn thay ta đi đón máy bay. Tốt tốt chiêu đãi nàng một chút. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Lưu Kỳ cũng nói. Trương Vĩ, ta biết ngươi rất giảng nghĩa khí. Có thể là chuyện này không tầm thường. Ngươi lưu tại Đại Xương thành phố. Chờ chúng ta đem Vương San San mang về. Đã các ngươi đều đã nói như vậy. Cái kia ta chợt nghe Thối Ca lưu xuống tốt rồi. Trương Vĩ cũng không có kiên trì. Chỉ có thể không cam lòng giữ lại. Hắn nhiều ít vẫn là có điểm phân tức. Dương Gian cũng không dài dòng. Trực tiếp mở ra ruột nhãn. Phóng ra ruột vực. Lưu Kỳ. Không cần đối kháng ta ruột vực. Ta mang ngươi đi đường. Thanh âm mới vừa rơi xuống. Hắn cùng Lưu Kỳ cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ là 2 giây thời gian bọn họ rồi rời đi Đại Xương thành phố. Đây chính là linh dị vòng đỉnh tiêm dược vực năng lực sao. Giờ khắc này, Lưu Kỳ cảm nhận được Dương Gian dược vực đáng sợ. Đơn giản bao trùm một thành phố. Vượt qua 2 địa phương chỉ cần hơn 10 giây. Liền 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Tại dược vực trong, tất cả ánh mắt đều khôn hồ. Thế nhưng hắn như trước có thể đoán được. Vị trí của mình tại lấy một cái khó tin phương thức rời đi lấy. Đợi được ánh mắt khôi phục lúc bình thường. Dương Gian cùng Lưu Kỳ liền đã tới Bạch Thủy Trấn. Bạch Thủy Trấn không lớn. Cũng không có danh tiếng gì. Bởi vì theo nước mà kiến. Dòng nước trong suốt. Cho nên mới gọi Bạch Thủy Trấn. Bầu trời trời đang mưa. Dương Gian nhíu mày. Khẽ ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Bầu trời mờ mịt mà lại kìm nén. Nồng nặc mây đen bao phủ. Như gió thổi không lọt che. Che lấp toàn bộ Bạch Thủy Trấn. Ngoài trấn ánh nắng tươi sáng. Bên trong trấn nhưng là u ám mưa rơi liên miên. Liền liền nhiệt độ đều chênh lệch rất lớn. Mưa dầm bao phủ Bạch Thủy Trấn. Khắp nơi đều tràn đầy một loại kẹp theo không hiểu dùng mình ướt lạnh. Nhân sinh bình thường sống tại đây loại khí hậu trong hoàn cảnh. Quản chi là mặc giày áo bông đều muốn run. Không là bình thường mưa. Quả là giống như là một cái ruộng vực bao phủ trấn nhỏ. Lưu Kỳ duỗi tay chạm đến một lần bầu trời bên trên rơi xuống mưa. Nước mưa rơi ở trong tay vô cùng âm lãnh. Hơn nữa cho người cảm giác không quá chân thực. Bởi vì nước mưa rất nhanh liền tiêu tán. Đây không phải là bốc hơi lên rơi. Mà như là hư không tiêu thất. Nước mưa là linh dị hiển hóa. Nơi đây quả nhiên có chuyện. Dương Gian nhìn loại này bầu trời. Không khỏi nhớ lại màu đen rượu u. Thế nhưng màu đen rượu u bên trong nước mưa cũng không có vấn đề gì. Ô che mưa bên trong nước mưa chỉ là làm một loại môi giới tồn tại. Chân chính hung hiểm chính là ô che mưa bên trong bồi hồi lấy đáng sợ lệ rượu. Đại Sơn thành phố người phụ trách biệt hiệu chính là rượu vũ. Trận mưa này khả năng cùng hắn có quan hệ. Lưu Kỳ nói ra. Bất quá không có cách nào người phụ trách có thể thời gian dài duy trì loại trình độ này linh dị. Cho nên hắn hơn phân nửa đã lệ dược hồi phục. Không nhất định. Nước mưa mặc dù có chút linh dị. Thế nhưng còn không đạt được giết chết người cấp độ. Thông thường ô che mưa liền có thể cắt đứt. Chỉ là hoàn cảnh bị ảnh hưởng toàn bộ Bạch Thủy Trấn đều tương đối ẩm ướt âm lãnh mà thôi. Nếu như Đại Sơn thành phố người phụ trách thật lệ dược hồi phục. Cái này mưa rơi xuống tới khả năng liền có sẽ chết người đấy. Dương Gian nói ra. Bất quá ta thật sự là không thích trời mưa. Cho nên trước nhường cái này hết mưa rồi lại nói. Sau một khắc. Hắn ruột nhãn mở ra. Ruột vực khuyết tán. Sau một khắc. U ám bầu trời bên trên xuất hiện sáng. Cái kia sáng rực rỡ mà lại vàng ấm ánh. Vạch tìm tỏi mây đen. Xua tan mưa dầm. Trong không khí khí tức âm lãnh càng là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng tán đi. Âm u thật lâu Bạch Thủy Trấn lúc này xuất hiện lần nữa ở tại ánh mặt trời bên trong. Liên miên âm mưa vào giờ khắc này bị chung kết. Bình thường linh dị. Chỉ sợ không cần xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua một chuyến. Sự tình liền giải quyết rồi đi. Lưu Kỳ thầm kinh hãi. Chỉ có tự mình trải qua. mới có thể hiểu dương gian cái này chấp pháp đội trưởng phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Đổi lại là hắn, chỉ sợ còn muốn miễn cưỡng khen cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái này Bạch Thủy Trấn. Nào dám dạng này không cố kỵ tiến nhập một cái khả năng có không nên khinh thường. Dương Gian mở miệng nói. Lưu Kỳ thần sắc cổ quái nhìn hắn. Chính mình có biểu hiện ra rất bất cẩn bộ dạng sao? Chính mình luôn luôn rất cẩn thận được không tốt? Ngươi mới tương đối đại ý. Dương Gian lại nói. Ta xua tan bất quá là thông thường linh dị hiện tượng. Chân chính hung hiểm còn chưa hiện hiện. Ta có thể cảm giác được cái trấn nhỏ này không tầm thường. Ngươi để cho tiếp tuyến viên đem Bạch Thủy Trấn nhất bản đồ mới điều tới. Ta cảm thấy nơi đây có nhiều chỗ không giống như là Bạch Thủy Trấn kiến trúc. Cái kia nơi. Tầm mắt của ta là vặn vẹo. Ta hiểu được. Lưu Kỳ cũng không lời thừa. Lần nữa gọi điện thoại cho chính mình tiếp tuyến viên. Rất nhanh. Mới nhất Bạch Thủy Trấn địa đồ bị phát đưa tới. Dương Gian nhìn thoáng qua. So với một lần trong hiện thực Bạch Thủy Trấn. Lúc này dừng bước. Vượt qua một nửa Bạch Thủy Trấn. Lại không trên địa đồ.